Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A15, ngắn ngủn 5 phần nửa chiều dài video, từ phối nhạc điều nghiên địa hình, đến video điều sắc cùng chuyện xưa lưu sướng độ, lại đến không hề không khỏe cảm chuyển trang, đều không thể bắt bẻ. Lâm Quyện nhân vật này là Ôn Khải diễn, nhưng xem xong này tác video, hắn đều đã chịu một loại cực đại đánh sâu vào cảm. Vì Lâm Quyện này nhân vật vận mệnh mà cảm thấy bi ai. Ôn Khải gần nhất thường xuyên soát có quan hệ hắn cắt nối biên tập video. Lấy hắn thẩm mỹ, thập phần khẳng định hắn chưa từng gặp qua nào thứ nhất video có thể so sánh được với trước mắt cắt. Này thứ nhất, mấu chốt nhất một chút là cái gì? Là này tác video, hoàn mỹ triển lãm hắn nhan giá trị. Không, phải nói ở hắn nhan giá trị cơ sở thượng, làm hắn có vẻ càng thêm soái khí. Vì cái gì phải tốn thời gian hoa tinh lực cắt video? Hắn tưởng còn không phải là vòng phấn sao? Này tác video hoàn toàn đạt tới yêu cầu này. Còn có rất nhiều chi tiết yêu cầu làm điều chỉnh. Lại còn có thiếu một ít tư liệu sống. Hành ngọc bảo tồn dễ làm đi tới độ. Đem máy tính hợp nhau tới. Chúng ta đi thôi. Trước rời đi nơi này, Ôn Khải hỗ trợ sách theo khinh bạc máy tính bổn. Đi theo Hành Ngọc phía sau, trong miệng một cái kính hỏi, kia chỉ là xuất bản lần đầu, ngươi còn có rất nhiều chi tiết muốn sửa chữa. Nhưng ta cảm thấy đã thực hảo, dấu bé Arep bằng, dấu lớn thời cũ văn học dấu bé, à dấu lớn, ngươi cắt này tác video dùng bao lâu thời gian? Cố thì ngươi chừng nào thì bắt đầu học video cắt nối biên tập. Cuối cùng bản khi nào mới có thể ra tới? Hành Ngọc bước nhanh đi ở phía trước, bị ồn ào đến phiền, không thể không dừng lại bước chân, đem Ôn Khải trên đỉnh đầu mũ lưỡi chai thật mạnh đi xuống một áp. Mỉm cười, tiểu tâm phụ cận có paparazzi chụp lén, hiện tại cho ta mang hảo khẩu trang, mũ lưỡi chai áp xuống tới. Ôn Khải cảm thấy hắn kiểu tóc đã hủy xong rồi, hắn giơ tay cọ cọ chóp mũi. Từ trong túi lấy ra tân dùng một lần khẩu trang tròng lên. Đi theo Hành Ngọc đi lấy xe, nhưng cũng chỉ là ngừng nghỉ trong chốc lát. Cố tỷ tỷ, kết thúc còn muốn thật lâu sao? Đêm này có thể hay không liền đem thành phẩm cấp làm ra tới, lúc ăn cơm chiều. Ôn Khải ân cần mà đem một phần tân khoản kem đẩy đến Hành Ngọc trước mặt. Hành Ngọc dùng cái muỗng múc một ngụm kem bỏ vào trong miệng. Hiện tại là cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, một ngụm kem ăn xong đi, băng băng lương lương cảm giác nháy mắt ở khoang miệng tràn ngập. Nếm nếm hương vị, Hành Ngọc mới nhàn nhạt hồi phục Ôn Khải vấn đề. Hoàn chỉnh bản video không sai biệt lắm có thể ở đêm nay chế tạo ra tới. Nhưng ở trên mạng thả ra, còn cần chờ 2 ngày, vì cái gì? Hành Ngọc búng tay một cái. Phối hợp marketing, nếu cắt video chính yếu mục đích là vì dẫn lưu. Làm càng nhiều người chú ý tới Ôn Khải, kia tự nhiên muốn chọn một cái tốt nhất thời cơ. Ôn Khải còn tưởng hỏi lại, Hành Ngọc tiếp theo câu nói khiến cho hắn hoàn toàn mặt mày hớn hở. Thừa dịp 2 ngày này, ta còn có thể lại nhiều cắt thứ nhất video, Ôn Khải nhịn không được cuồng thổi. Cố tỉ tỉ. Ngươi thật là giới giải trí người đại diện tốt nhất mẫu mực. Nghiệp vụ năng lực mắc cái loại này. Fan trong mắt bảo tàng nữ hài, hắn lần thứ 1001 cảm khái. Nhà hắn người đại diện không ra nói thật là quá đáng tiếc. Này tuyệt đối là làm hắn nhặt đại tiện nghi. Đồng thời, Ôn Khải lần thứ 1001 cảm tạ đối hắn cho lớn nhất duy trì, ra ra cùng Vu trợ lý. Lần thứ 1001 hoài nghi ban tiến chỉ số thông minh có phải hay không không tốt là mơ siêu này điên. Cuồng thổi người tư thái. Hành Ngọc cảm thấy, Ôn Khải đều sắp trở thành nàng fan trung thành. Nàng nhìn mắt trước mặt kem, cảm thấy hương vị quá mức giống nhau. Không có tiếp tục ăn xong đi ăn uống. Vừa mới nàng dùng tân cái muỗng múc một ngụm. Liền không có lại đụng vào quá kem mơ siêu. Hành Ngọc đem trước mặt này phân kem đẩy đến Ôn Khải. Trước mặt, ta không muốn ăn, ngươi muốn hay không thử một lần hương vị. Sao sao sao Đàm Tiếu Tiếu là tinh trần giải trí trước đài công nhân. Ở giải trí công ty đi làm, truy tinh đều là gần gũi. Ăn dưa cũng là vĩnh viễn đi ở nhân dân quần chúng tuyến đầu. Đàm Tiếu Tiếu ở chỗ này công tác lâu rồi. Thường xuyên có thể nhìn thấy không ít nghệ sĩ cùng người đại diện tới công ty xử lý sự tình. Nếu bên trong có nàng tân tấn đầu tường, Đàm Tiếu Tiếu còn sẽ vì chi nhảy nhót thật lâu. Đương nhiên, nàng cũng sẽ bởi vì phát hiện đầu tường kinh doanh ra tới nhân thiết cùng chân thật nhân thiết khác. Nhau như trời với đất mà triệt triệt để thoát phấn. Gần nhất Giang Sơn Mỹ Nhân nhiệt bá, Đàm Tiếu Tiếu bị chung quanh đồng sự hòa thân bằng bạn tốt ăn lợi vài lần. Nhàm chán dưới rốt cuộc quyết định truy một truy kịch, nhiều người như vậy ăn lợi. Phim truyền hình chất lượng tổng không đến mức quá kém siêu đuổi theo. Nàng phát hiện bên trong có một cái diễn viên thực quen mắt. Nhìn chằm chằm nhìn đã lâu, Đàm Tiếu Tiếu rốt cuộc từ xa xôi nơi sâu thẳm trong ký ức hồi tưởng khởi kia một màn tới. Mấy tháng trước, nàng ở công ty trước đài thủ khi, nhìn thấy quá còn không có nổi danh Ôn Khải. Hơn nữa hắn lúc ấy đi theo Cố Hành Ngọc phía sau. Hẳn là Cố Hành Ngọc tân ký hợp đồng nghệ sĩ, Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc rất nhiều. Có chút lo lắng nhan giá trị như vậy xuất chúng Ôn Khải sẽ bị Cố Hành Ngọc phủng hồ. Cho nên đối này ấn tượng rất là khắc sâu. Cốt truyện chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Đàm Tiếu Tiếu đi rồi một lát thần. Ngay cả vội trở về tiếp tục soát phim truyền hình. Càng là soát đi xuống. Đàm Tiếu Tiếu đối Ôn Khải gương mặt này càng là cảm thấy tâm động. Mày kiếm mắt sáng. Xuyên huyền y áo gấm khi là phong độ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Sử dụng trường kiếm giết địch khi, mặt mày đều mang theo sát khí, khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng đều là đáng chết sắc đẹp động lòng người. Cuối tuần không cần đi làm, Đàm Tiếu Tiếu từ buổi sáng soát đến buổi tối. Phim truyền hình mới vừa bá đến hơn 20 tập, Đàm Tiếu Tiếu nhẹ nhàng liền đem phim truyền hình đuổi tới mới nhất một tập. Nàng nhìn kia dần dần đi đến kết thúc tiến độ điều. Nhịn không được lau mặt, lẩm bẩm, như thế nào nhanh như vậy liền truy xong rồi. Nhìn mặt sau có 4 tập báo trước, Đàm Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ. Không nhịn xuống đem báo trước phiến cũng cấp click mở. Trước 2 cái báo trước, một cái là giảng nam nữ chủ dưới ánh trăng đính ước. Một cái là giảng nam chủ muốn xuất chinh cùng địch quốc giao chiến. Hơn nữa nói chính mình muốn đích thân xuất chinh, muốn đi gặp một lần cố nhân. Cái này cố nhân, chỉ cần một đường truy phim truyền hình xuống dưới đều biết. Chính là địch quốc đại tướng quân Lâm Quyện, nhưng click mở đệ tam đệ tứ báo trước, Đàm Tiếu Tiếu tâm liền nhịn không được lột bột lên. Nàng click mở làn đạn, quả nhiên võng hữu cùng nàng ý tưởng giống nhau. Điên cuồng ở soát có ý tứ gì? Không có lương thảo. Hoàng đế nghi kỵ, nhà ta Lâm Quyện tướng quân là muốn khẳng khái chịu chết sao ô một ít võng hữu còn hoài. Thiên chân ý tưởng, ta cảm thấy không đến mức, nam chủ vì làm Lâm Quyện quy thuận đều tự mình lãnh binh tiến đến. Biên kịch khẳng định sẽ không cho hắn phát tiện lợi ha ha a. Nguyên tác thư phấn nói cho ngươi, không có gì không có khả năng, lấy Lâm Quyện tướng quân nhân thiết. Hắn là tuyệt đối không thể quy thuận nói được không sai. Đối một vị tướng quân tới nói, so với quãng đời còn lại rời xa chiến trường, bọn họ tốt nhất quy thúc ngược lại là ra ngựa bọc thây. Hồn về chiến trường Đàm Tiếu Tiếu trong lòng kinh hoàng, nghĩ đến nàng chân tình thật cảm thích nhân vật khả năng muốn chiến chết. Nàng liền cảm thấy trong lòng áp lực đến khó chịu, bất quá nếu muốn biết kết quả, cần thiết chờ đến hậu thiên. Vì chịu đựng này không chịu nổi 2 ngày, Đàm Tiếu Tiếu đi trước chú ý Ôn Khải Weibo, soát một vòng, lại bị Ôn Khải hiện đại giả dạng cấp xoái vẻ mặt. Lại còn có theo Ôn Khải Weibo bò đến Hành Ngọc công tác Weibo phía dưới. Nhìn Hành Ngọc ở công tác Weibo phát thời gian làm việc trí. Đàm Tiếu Tiếu một bên cảm khái minh tinh thật vội, một bên điên cuồng ở phía dưới lưu bình, cố tỉ tỉ xông lên đi. Nhà của chúng ta Ôn Khải liền giao cho ngươi, làm chúng ta cùng nhau đem hắn đưa đến giải trí đỉnh đi. Chờ Đàm Tiếu Tiếu soát xong Ôn Khải ở tổng nghệ thượng biểu hiện. kiến thức đến hắn thịnh tình thương sau. Vội vàng click mở Weibo, chạy tới cá nhân trung tâm đem chính mình Weibo tên sửa chữa thành. Ôn Khải Khải vợ cả sao sao sao Hành Ngọc hai tác video đã cắt nối biên tập hảo. Đệ nhất tác video tư liệu sống hoàn toàn xuất từ Giang Sơn Mỹ Nhân. Đệ nhị tác video chơi cái kiếp trước kiếp này ngạnh, từ kiếp trước chuyển tới kiếp này. Ôn Khải còn không có chụp quá hiện đại phiến, không có hiện đại tư liệu sống. Hành Ngọc từ hắn ở tổng nghệ thượng màn ảnh cắt một bộ phận. Lại cấp Ôn Khải một đoạn ngắn kịch bản, làm hắn chiếu diễn một phen, liền nhẹ nhàng được đến tư liệu sống. Thân là người đại diện tiện lợi liền ở chỗ này, thiếu cái gì hiện đại tư liệu sống, trực tiếp làm diễn viên bản nhân hiện trường diễn một đoạn hảo. Đêm nay phim truyền hình liền sẽ bá đến Lâm Quyện Hy sinh thân mình báo quốc cốt truyện. Ăn qua cơm chiều, Hành Ngọc véo hảo thời gian, tại hạ ngọ 6 giờ dùng nàng công tác Weibo tuyên bố đệ nhất tác video. Tên gọi là Nhân Sinh Nếu Sơ. Ngồi xếp bằng ngồi ở nàng đối diện Ôn Khải nhanh chóng chuyển phát. Hơn nữa xứng với văn tự, trăm vạn cắt nối biên tập sư cố tỷ tỷ chính thức thượng tuyến hắn Weibo chú ý nhân số hiện tại. Đã có 120 vạn, Weibo vừa mới chuyển phát, liền có rất nhiều fan điểm tiến vào. Đàm Thiếu Thiếu hiện tại đối tân tấn đầu tường ái đúng là nhất cực nóng nùng liệt thời điểm. Nàng tốc độ tay bão táp. Ở quét đến Weibo nhảy ra nhắc nhở dây tiếp theo, liền động tác mau quá đầu óc điểm đi vào. Hơn nữa truyền phát tin video, BGM phối nhạc tên gọi là Sử Sách Sáng Tỏ. Video vừa mới bắt đầu, khúc nhạc dạo một vang lên, chính là thân xuyên nhẹ giáp Lâm Quyện ở múa may trường kiếm mơ siêu cùng lúc đó. Lâm Quyện đã từng nói qua, Lâm gia gia huấn, lời kịch cũng bị cắt tiến vào. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân, theo như vậy một câu cảm khái. Hình ảnh chuyển trang, âm nhạc tiết tấu cũng tùy theo biến đổi. Hai nước giao chiến, có lẽ sẽ có sách sử chung người thắng. Nhưng trong mắt chứng kiến những cái đó thi hoành khắp nơi. Trong tai sở nghe những cái đó kêu rên khắp nơi. Lại ở báo cho Lâm Quyện một sự kiện, chiến tranh vĩnh viễn sẽ không có chân chính người thắng. Ở chỗ này. Hình ảnh cắt phi thường mau, mỗi một bức đều gãi đúng chỗ ngứa đạp lên âm nhạc nhịp thượng. Lâm Quyện vì quốc gia, tính toán giấu giếm thân phận thân phó nguy cơ thật mạnh nước láng giềng. Ở nơi đó, hắn gặp sẽ cùng hắn cùng luận võ, biết hắn trong lòng khát vọng bạn tốt, lưu lại sao, ca từ vừa lúc sướng đến thế nhân toàn than Sử Sách Sáng Tỏ. Anh hùng cái thế. Nhưng anh hùng làm sao này tịch liêu, Lâm Quyện giơ lên bầu rượu. Hướng trong miệng đổ một chén rượu, hắn nhìn đối diện bạn tốt, đột nhiên thất thố cười ha ha ra tiếng. Đồng thời, cốt truyện bắt đầu xuất hiện xen kẽ, từng màn đều là hồi ức. Khi còn bé hắn thân thể suy yếu, tiến hoàng cung du ngoạn khi bị thái tử đẩy ngã đánh vỡ đầu. Phụ thân lại phạt hắn quỳ gối từ đường. Ở liệt tổ liệt tông trước mặt báo cho hắn, quân quân thần thần, không thể rối loạn bổn phận cho dù sai chính là hoàng gia sao. Đúng vậy, đây là chúng ta Lâm gia số mệnh, Lâm gia nhiều thế hệ tuân thủ nghiêm ngặt biên cảnh, chỉ có như vậy ngu trung, mới có thể cầu sinh, này ngắn ngủn tam câu đối thoại. Liền đặt Lâm Quyện cuộc đời này số mệnh, cho dù hắn một lần lại một lần biết đế vương là sai. Hắn vẫn là công hạ tướng lãnh thẳng thắn sống lưng, trầm giọng ứng, vi thần lãnh chỉ. Hình ảnh lại lần nữa thiết hồi hiện tại, Lâm Quyện một tay đem bầu rượu ninh hảo, ném về đến bạn thân trong lòng ngực, cười một tiếng dài, đi lạp lại lúc sau. Không khí thẳng ngược lại hạ, đại chiến sắp tới, anh hùng mạt lộ, hắn thân táng chiến trường, anh tuấn thanh niên tướng lãnh sắp bị hơn 10 bính trường thương xuyên tim mà qua. Thân hình hắn đứng ở nơi đó, thon gầy, đơn bạc, lại đỉnh thiên lập địa, hắn đã cả người thoát lực, rốt cuộc cử không dậy nổi vũ khí, chỉ có thể tái nhợt chờ đợi tử vong buông xuống. Thừa dịp lúc này, hắn nhìn ra xa nơi xa, quân địch quân trướng chung, hắn bạn cũ đang ở gắt gao nhìn thẳng hắn, đôi mắt chậm rãi đóng lại tới, màn hình hơi hơi ám đi xuống, quá độ vì một loại khác điều xác, rõ ràng là ở hồi ức, năm ấy, non xanh nước biếc, thanh niên ở đế đô vùng ngoại ô thuê một đống biệt viện trụ hạ. Trúc Trượng mang giày, mặt mày đều là tận xương ôn nhu, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, thanh niên đi qua đi mở cửa, phát hiện gõ cửa chính là một người thân xuyên áo gấm. Khí độ uyên nhiên nam nhân cười cười, hỏi, không biết, ta có không thảo chén nước uống. Đồng thời, thanh niên cười hỏi, chính là muốn thảo chén nước uống. Đến nơi đây, video hoàn toàn truyền phát tin xong, Đàm Thiếu Thiếu giơ tay sờ soạng một phen mặt, mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Nàng ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Sau một lúc lâu mới nhớ tới rút ra tờ giấy khăn trà lau trên mặt nước mắt. Nàng lui trở lại Weibo giao diện, một lần nữa đổi mới một chút, phát hiện Weibo phía dưới đã nhiều rất nhiều điều điên cuồng thổi phồng ngôn luận. Này tác video quá phế nước mắt. Ta tướng quân, ngươi cả đời này thật sự quá khổ nên trách ai được. Lâm gia vì cầu sinh trung quân báo quốc. Không dám vi phạm đế vương ý chỉ, không thể có nhị tâm mơ siêu quả nhiên quái vẫn là địch quốc bệ hạ. Nhanh nhẹn cấp lão tử chết, nhìn đến này đó bình luận, Đàm Thiếu Thiếu vừa muốn khóc vừa muốn cười, nàng thoáng bình phục tâm tình, lại khen nổi lên cắt video hành ngọc, ôn khải khải vợ cả, cố thì tỷ ngươi quá tuyệt vời, không hổ là trăm vạn cắt nối biên tập sư, người Mỹ nghiệp vụ năng lực cũng mắc. Nhà của chúng ta khải khải về sau liền làm ơn ngươi. Vẫn là phía trước câu nói kia, ta chờ mong trong tương lai, ngươi cùng khải khải cùng nhau đi đến giải trí đỉnh tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cày xong gần 1.4 vạn, bổng, lấy 3.000 tự một chương, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như cày xong 5 chương đi. Đại gia ngủ ngon, hết chương.